Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3001, rời đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi thấy thế, trong lòng hơi hơi có chút dị dạng cùng áy náy. Không tự chủ được tiến lên, nhẹ nhàng ôm Dục Nhi. Nói khẽ, Dục Nhi, thật có lỗi. Nương, không cần phải nói thật có lỗi. Ta thật không phải một cái hợp cách mẫu thân. Khúc Đàn Nhi nói đến rất chân thành. Dục Nhi bĩu môi, con mắt nhưng sáng lóng lánh. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến một sự kiện. Lòng có cảm xúc, bật thốt lên, nương qua chút thời gian. Dẫn ngươi đi một cái địa phương. Ngươi chuẩn bị một chút. Cái kia địa phương, ngươi hẳn nghe nói qua. Là mẹ ngươi cùng Linh Thúc Thúc sinh ra địa phương. Dục Nhi ánh mắt sáng lên. Đáy lòng điểm này xa suốt đều tiêu tán. Lập tức chứng thực hỏi. Có phải hay không cái kia rất thần kỳ đại lục. Coi trọng khoa học cái gì địa phương. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Nhi Tử nụ cười trên mặt. Hơi hơi giải sầu. Trong lúc này day dứt cảm giác. Nhưng dường như cũng không có giảm bớt. Liền gật gật đầu. Ấm giọng nói. Đúng. Ông ngoại ngươi cùng bà ngoại đều tại nơi đó. Tốt, nương, cái này là ngươi đáp ứng nha. Không thể thất tín, nương liền là lừa trời lừa gạt mà. Cũng sẽ không lừa gạt nhà chúng ta Dục Nhi. Nương thực tốt, không muốn buồn nôn như vậy được không? Tiểu manh manh mắt trợn trắng. Mặc Liên Thành nhưng chỉ ở một bên. Yên lặng nhìn xem mẹ con hai người nói chuyện. Ánh mắt nhu hòa. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đến đế cung. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết bọn người đã đợi tại đế cung. Mặc Liên Thành hỏi thăm một tiếng. Tại Phong Tuyết Thành bế quan Mặc Diệc Phong. Còn không có xuất quan. Đến mức Khúc Đàn Nhi tại sao lại mất tích sự tình. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết bọn hắn đều tương đối hiếu kỳ. Làm sao? Khúc Đàn Nhi một mực ngậm miệng không đề cập tới. Nói đùa, như thế mất mặt sự tình. Nàng làm sao lại nói? Chẳng lẽ nói cho bọn hắn? Nàng là nhất thời sai lầm. Đi cái khác đại lục, còn tổn thương về không được. Mất mặt a hát, duy nhất biết rõ chân tướng bốn người. Cũng giống như câm điếc, từng cái vùi đầu uống trà. Mặc Liên Thành cũng không nói. Tự nhiên không người nào dám trực tiếp hỏi. Như thế. Có người lại lặng lẽ đến hỏi Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiên. Có thể hai vị này bất thình lình cũng im lặng. Không được giống như trước kia như thế dễ nói chuyện. Chủ nhân mất mặt, bọn hắn cũng trên mặt không ánh sáng. Trọng điểm là bọn hắn nếu dám bạo xuất chủ nhân mất mặt sự tình. Lập tức đắc tội chủ nhân. Hậu quả kia, bọn hắn gánh chịu không nổi. Cho nên, tại cũng không đủ chỗ tốt dưới. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tiểu manh manh cái này đầu thường xuyên sẽ rút điên ra hỏa đều không làm. Thế là, Dục Nhi bọn người trong lòng. Liền dường như mèo con tại bắt đồng dạng. Bị treo ngược lên, rất muốn biết. Hết lần này tới lần khác lại không cửa. Tiếp qua một hồi, Khúc Đàn Nhi mang theo Dục Nhi rời đi. Mặc Liên Thành trong điện. Báo cho Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô bọn người. Vợ chồng bọn họ sẽ rời đi đại huyền giới một đoạn thời gian. Để bọn hắn chuẩn bị một chút. Đồng thời cũng muốn giữ bí mật. Sợ gây chuyện, Mặc Liên Thành sẽ như vậy sớm giao phó. Cũng là trong lòng biết Khúc Đàn Nhi rời đi tâm tình không kịp chờ đợi. Không muốn lại trì hoãn. Bởi vì nàng đã niệm thật lâu. Lại kéo đi xuống. Chỉ sợ cũng sẽ lo được lo mất. Không cách nào an tâm. Thiên phạt tử tránh né quá sâu. Muốn tìm thật rất khó. Chỉ có thể chậm rãi chờ hắn lộ ra dấu vết. Mặc Liên Thành phân phó lấy. Cũng đem thiên phạt tử tất cả đặc thù đều theo Mộc Lưu Tô bọn hắn nói rõ. Tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ suất. Lúc trước thiên phạt tử là bị thương nặng trốn đến đại huyền giới. Rất có thể ẩn núp đi khôi phục thân thể. Trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không xuất hiện. Có tầng này ý nghĩ, Mặc Liên Thành cũng không phải rất lo lắng Cửu Thành. Huống chi, có giới chủ phủ cái này khổng lồ hậu bị đoàn tại Cửu Thành cũng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn a, cách chương.